Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình chia đôi, bên còn lại hiện lên hình ảnh một cô gái có gương mặt ngọt ngào, buộc tóc đuôi ngựa cao trông khung hình. Cô đang khoác tay một người phụ nữ trung niên, bên cạnh còn có một người đàn ông có vẻ mặt hiền hậu, nhìn qua là một gia đình ba người vừa đi cô vừa nói. Chào chị Tô Nhiên, em tên là Hàn Tú Na. Trà đá dịch quánh chưa đợi cô nói tiếp, Tô Nhiên đã lên tiếng trước. Em đang chuẩn bị bàn chuyện kết hôn với bố mẹ bạn trai đúng không? Hàn Tú Na gật đầu đầy kinh ngạc. Đúng đúng đúng, chị nói đúng quá. Em đang đi đến phòng riêng trong nhà hàng đây. Bạn trai và bố mẹ anh ấy đến trước rồi. Hôm nay gặp mặt là để bàn chuyện kết hôn. Tô Nhiên bỗng hỏi, em mang tai nghe chưa? Hàn Tú Na khựng lại. Mang rồi, để trong túi. Sao vậy chị? Tô Nhiên, đeo vào đi, đừng để ai phát hiện. Trước tiên em và bố mẹ hãy đi sang phòng bên trái, nghe thử xem họ đang nói gì. Hàn Tú Na không hiểu tại sao Tô Nhiên lại bảo mình làm vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu với bố mẹ rồi cùng họ rón rén đi vào phòng bên cạnh. Ở đó, giọng nói của bạn trai Mã Việt và bố mẹ anh ta vang lên rõ mồn một. Con dò hỏi thử nhà cô ấy rồi, bố mẹ cô ấy muốn 8,8 vạn tiền lễ cưới. Người nói chính là bạn trai của Hàn Tú Na Mã Việt. Cái gì? 8,8 vạn? Họ tưởng con gái mình là tiểu thư nhà giàu chắc. Mở miệng đòi 8,8 vạn, lễ cưới cao mất ngưỡng như vậy mà cũng đòi à? Không được. Mẹ không đồng ý, giọng nói chua ngoa đó vừa nghe đã biết là người thế nào chính là mẹ của Mã Việt. Còn chưa kịp để Hàn Tú Na và bố mẹ nổi giận, giọng của bố Mã Việt đã vang lên tiếp. Ba cũng không đồng ý, nhà mình không khá giả gì. Lấy đầu ra 8,8 vạn. Hồi chị dâu con về nhà cũng chỉ có 1,1 vạn thôi. Làm cha mẹ phải công bằng. Vợ con cũng vậy, 1,1 vạn là được rồi. Đó gọi là vạn lý khiêu nhất, may mắn. Còn thêm 2,000 để cô ta mua quần áo mới. 3 món trang sức vàng hả? Mượn tạm của chị dâu con đeo lên cho có. Vài hôm sau lén trả lại là xong. Đúng rồi, nhà bên đó có nói sẽ cho hồi môn bao nhiêu chưa? Nghe đến đây, cả người Hàn Tú Na như bị dội một gáo nước lạnh. Toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô không ngờ, điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Giọng Mã Việt lại vang lên, trước đây có nói qua một lần, nói là sẽ cho một chiếc xe trị giá 20 vạn. Mẹ Mã Việt hừ lạnh, cho một chiếc xe tồi là đòi 8,8 vạn lễ cưới, nằm mơ chắc. 1,1 vạn còn thấy dư ấy chứ, không phải con nói cô ta có thai rồi à, ngủ với con rồi còn đòi gì lễ cưới nữa. Nhà mình chịu để cô ta cưới vào là đã tốt lắm rồi. Không cưới thì bụng bầu ngày càng to, ra đường người ta chỉ trỏ, còn chẳng bị chửi xê, hát, ế, tê à. Hàn Tú Na ngây ra, cô có thai khi nào? Sao cô lại không biết? Bố mẹ cô vội ghé sát hỏi chuyện gì xảy ra. Hàn Tú Na lắc đầu ra hiệu không có. Cô cũng không biết tại sao Mã Việt lại nói như vậy. Tô Nhiên lên tiếng cắt ngang. Xuỵt, đừng vội, nghe tiếp đã. Lúc này lại nghe thấy mẹ Mã Việt nói tiếp, đừng tưởng tôi không biết, nhà họ rõ ràng là muốn bán con gái, kiếm cháp một khoản. Còn 8,8 vạn, hứ, cái lễ cưới trên trời đó mà họ cũng dám mơ tới. Nghĩ con gái mình dát vàng chắc, việc này phải bình tĩnh, không được đồng ý, đợi thêm ít lâu nữa, bụng cô ta to rồi, ló kết hôn còn chẳng kịp. Lúc đó không đòi tiền lễ thì cũng phải đồng ý thôi. Bố Mã Việt cũng gật đầu đồng tình. Mẹ con nói đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai con không học hành gì còn cưới được vợ, con là sinh viên đại học, chẳng lẽ còn không bằng anh trai? Cứ kệ để đó, chờ đi, con ưu tú như vậy, cưới được con là phúc của nó rồi, con đòi hỏi lễ cưới gì nữa, đúng là nằm mơ. Mã Việt, bố mẹ, hai người nói gì vậy? Hàn Tú Na thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, may quá, Mã Việt vẫn còn tốt. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Mã Việt lập tức khiến cơn giận trong cô bùng nổ. Mẹ, cô ấy muốn 8,8 vạn thì cứ cho đi. Cùng lắm mình vay mượn ít tiền của họ hàng, để cô ấy mang về luôn, coi như là màu thôi. Nhà họ có vườn, mình nói năng ngọt ngào một chút, họ vui là được, hồi môn chắc chắn không ít. Huống hồ, cô ấy là con một, chỉ cần con cưới được cô ấy, tiền nhà họ sớm muộn gì cũng là của con. Con còn nghe nói nhà họ sắp được đền bù giải tỏa, chắc sẽ được chia không ít đâu. Đúng rồi ha, sao mẹ không nghĩ ra, Nhà có tiền thì nên bỏ tiền chứ. Mẹ Mã Việt cười hả hê, lời nói đầy tính toán. Con nói nhà họ có tiền, vậy chỉ cho một chiếc xe là ít quá. Phải tìm cách để họ bỏ thêm tiền. Con cứ bảo họ, muốn 8 vạn 8 thì được thôi. Nhưng phải cho thêm 20 vạn tiền hồi môn nữa thì nhà mình mới đồng ý. Bố Mã Việt thì lại thấy không ổn. Bố mẹ người ta đâu có ngu. Bắt họ bỏ thêm 20 vạn, họ chịu chắc. Chắc chắn là không chịu, Mã Việt tự tin như nắm chắc phần thắng. Bố mẹ đúng là chưa từng trải, mới 20 vạn đã hài lòng. Còn có cách này, có thể khiến họ cho hồi môn đến 100 vạn. Nghe đến, 100 vạn, giọng bố mẹ Mã Việt bỗng cao vút. Cách gì thế? Hàn Tú Na và bố mẹ cô lúc này tức đến phát run. Bố Hàn nắm chặt nắm đấm, khớp tay trắng bệch cả da. Nhưng cuộc nói chuyện trong phòng bên kia vẫn chưa dừng lại. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đắc ý, ba người nhà Mã Việt vẫn cười nói vui vẻ. Con trai, nói tiếp đi. Mã Việt đắc ý, cô ấy từng nói, lễ cưới thế nào không quan trọng, chỉ cần nhà trai có lòng, họ sẽ hồi môn gấp đôi. Vậy thì mình cho họ 50 vạn, để họ hồi môn 100 vạn. Nhưng, con ơi, nhà mình lấy đâu ra 50 vạn chứ? Có mà, trên mạng có bán tiền giả y như thật ấy, mình mua 50 vạn loại đó. Bỏ vào hộp cưới. Đến lúc đưa lễ, đừng cho cô ấy kiểm tra, là được rồi. Làm vậy, ổn nữa, không sao hết, đưa vào hôm cưới luôn. Lúc đó họ bận rộn, không có thời gian kiểm tra đâu. Sau này dù có phát hiện là giả, mình cứ chối, nói đã đưa tiền thật rồi. Bố Mã Việt nghe xong thì vô cùng hài lòng. Hay, cách hay lắm, con trai đúng là sinh viên đại học, đầu óc linh hoạt. Làm theo cách con nói. Lát nữa khi họ đến, mình cứ chủ động bảo sẽ đưa 50 vạn, thế là vừa có thể ra vẻ hào phóng. Cho nên, bố Mục Hoàng, giờ điều quan trọng nhất là bình tĩnh, nhìn xa trông rộng. Kết hôn trước đã, sau này đợi hai ông bà già kia xê, hát, ế, tê đi, thì tất cả tài sản sẽ là của mình. Gia đình Hàn Tú Na run bần bật vì tức giận. Trong phòng bên kia, tiếng cười hả hê của ba người kia vẫn không dứt. Con nói đúng. Đến lúc đó, tài sản nhà con bé sẽ là của chúng ta hết. Nó kiêu căng như vậy, tính tình lại khó chịu. Nếu dám không nghe lời, thì cứ đá nó đi. Mẹ sẽ tìm cho con đứa khác tốt hơn. Lúc đó nhà mình có tiền rồi, muốn kiểu gì mà chẳng có. Cách chương.